Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290 Phẫn Nộ. Bản thân đồng bạn bị người dùng xích sắt trói chặt tại cái cọc gỗ phía trên. Cái này khiến Đường Sơn sao có thể bất phẫn nổi giận. Một chữ tiếng nói giống như kinh lôi rơi vào giữa cửa hai người trong óc. Bất quá 30 cấp hồn tôn tồn tại, trong nháy mắt bị Đường Sơn khí thế chấn té xỉu đi. Ngưỡng Thiên thét dài một tiếng, sóng âm tràn ngập đái Mộc Bạch năm người trong óc, khiến cho trong hôn mê bọn họ tỉnh táo một chút. Hạo Thiên Trì xuất hiện ở tay phải phía trên, một cái lắc mình mạnh mẽ bức bách khiến không gian vặn vẹo đi tới cọc gỗ phía trước phương. Hạo Thiên Trì huy vũ, xích sắt đứt gãy, năm người bị Đường Sơn dùng Lam Ngân Thảo trói chặt tiếp nhận, thả tại mặt đất tương đương trên. Hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Cái này càng thêm đầy đủ nói rõ lúc này Đường Sơn tức giận nhiễm nhưng đã trùng thiên. Còn không chờ hắn tìm kiếm Tiểu Vũ hạ lạc, bên trái đằng trước một tên người mặc trường bào màu vàng người, dáng người cân xứng đưa lưng về phía Đường Sơn. Tại hắn trong ngực không phải là Tiểu Vũ sao? Ta muốn ngươi chết. Đường Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Sát thần lĩnh vực che kín tại Hạo Thiên Trì phía trên. Trên bầu trời mây đen đại tác, phô thiên cái địa sát ý từ Đường Sơn trên thân thể phát ra mà ra. Trong hai mắt sát ý thậm chí đã hóa thành thực chất. Trong mắt hắn phía trước này ôm lấy Tiểu Vũ người, tiếp theo một cái chớp mắt sẽ không còn tồn tại. Hạo Thiên Trì sát khí tràn ngập, một đạo mờ mịt tử khí tràn ngập, phảng phất đồi núi dày nặng, phảng phất sát thần sát khí. Đường Sơn thân thể giống như quỷ mị một loại, tiếp theo một cái chớp mắt tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở người mặc hoàng bào nhân thân sau, một chùy quơ ra, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt giao thoa, hãi người tim gan khí tức tán lạc tại theo lấy Hạo Thiên Trì rơi xuống. Xen lẫn một cỗ không cách nào nói rõ sát ý. Hoàng bào người hiển nhiên cũng là hồn sư. Phản ứng hắn nhanh, liền tại Hạo Thiên Trì mang theo hủy thiên diệt địa thế công rơi xuống trong nháy mắt. Phảng phất một con rắn một loại ôm lấy Tiểu Vũ một cái vặn vẹo từ Đường Sơn bên người đi xuyên đi. Hừ, Đường Sơn hừ lạnh một tiếng. Lam Ngân Hoàng huy vũ mà ra, che kín kim trạch Lam Ngân Hoàng tựa như từng cây to khỏe cánh tay một loại. Hướng mới vừa từ bên cạnh mình lóe lên hoàng bào người lan tràn đi. Hoàng bào người hiển nhiên không nghĩ tới Đường Sơn không những có một cái công kích võ hồn, còn có một cái khống chế võ hồn, thế mà là song võ hồn người. Liền ngắn ngủi này một cái chớp mắt suy tư thời gian, Lam Ngân Hoàng phảng phất lớn lên có mắt một loại. Quản chi Đường Sơn là đưa lưng về phía nàng, vẫn là xuyên qua hết thảy phô thiên cái địa áp hướng hoàng bào người. Phốc, hoàng bào người liền võ hồn đều không có cơ hội thả ra, trực tiếp bị Lam Ngân Hoàng khống chế. Tiểu Vũ tự nhiên là bị Đường Sơn dùng Lam Ngân Hoàng quấn quanh mang về tới. Một cái Lam Ngân Hoàng khống chế Tiểu Vũ, Đường Sơn phẫn nộ vẫn là dồi dào mà ra. Trước đó Hạo Thiên Trì thế công tại đây đứt trong chớp mắt cũng không tiêu tán. Xoay người một cái trực tiếp đánh về phía hoàng bào người. Trong lúc đó Đường Sơn giật mình, không là đừng, mà là cái này hoàng bào người thế mà là một nữ tử. Một đôi tử sắc yêu dị trong đôi mắt tràn ngập khuất nhục. Nhìn thấy đối phương là nữ tử, cái này cũng là khiến Đường Sơn tức giận hơi tiêu tan một tia. Nhưng vẫn như cũ là không thể tha thứ. Dù sao bản thân năm vị đồng bạn hiển nhiên là cực kỳ hư nhược. Nhất định là nữ tử này làm. Hạo Thiên Trì trên thế công không giảm, viết phô thiên cái địa sát ý ầm vang quơ ra, không có chút nào thủ hạ lưu tình ý, bị Lam Ngân Hoàng cầm giữ. Hoàng bào nữ tử điên cuồng vùng vẫy, nhưng cái này thế nhưng là Lam Ngân Hoàng a, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào đều không cách nào tránh thoát Lam Ngân Hoàng khống chế. Chết đi. Hạo Thiên Trì ngay đầu rơi xuống, mang theo tâm kinh sợ sát ý mà ra. Tam ca, đừng giết nàng. Là nàng cứu chúng ta. Nơi xa mập mạp yếu ớt âm thanh phát ra. Không chờ Đường Sơn hỏi cái gì, mập mạp lần nữa lâm vào hôn mê. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường sơn đại não cấp tốc vận chuyển, đồng thời dùng lam ngân hoàng tại hoàng bào nữ tử trước người tạo thành một mặt kim sắc thuẫn bài. Buồn bực thanh âm phát ra, Hạo Thiên Trùy rơi vào lam ngân hoàng tạo thành thuẫn bài phía trên. Không thể nghi ngờ cái này là bản thân lại hướng tự mình ra tay. Đường sơn trong cơ thể khí huyết có chút cuồn cuộn. Bất quá cũng may lam ngân hoàng cùng Hạo Thiên Trùy tựa hồ là đồng nguyên lực. Phản chấn lực đạo cũng là ít đi một chút. Hiện ra kim trạch lam ngân hoàng tiêu tán lộ ra sắc mặt tái nhợt hoàng bào nữ tử. Dù sao lúc trước này buồn bực thanh âm thế nhưng là xuyên thấu tâm thần. Để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá dưới mắt đã từ này cầm giữ lam ngân hoàng bên trong thoát thân. Hoàng bào nữ tử thân pháp cực kỳ cấp tốc. Một cái lắc mình cùng đường sơn kéo ra khoảng cách. Người đến cùng là ai? Thế mà tới ta Chân Châu hải đạo đoàn trên dương oai. Trong tiếng nói tràn ngập phẫn nộ. Bất quá có câu nói trở lại cũng là. Chân Châu dòng binh đoàn ở mảnh này trên đảo nhiều năm. Người nào cũng không dám cùng hắn gọi nhịp. Hôm nay thế mà gặp khiêu khích, đường sơn không để ý tới nàng. Lam ngân hoàng huy vũ mà ra, không cầu hoa tươi cái này một đơn giản cử động lại là khiến nơi xa hoàng bào nữ chữ gương mặt. Phía trên có kiêng kỵ sâu đậm xẹt qua, đường sơn cười lạnh một tiếng, đem nơi xa hôn mê năm người dẫn tới phía sau mình. Cùng lúc đó tại hoàng bào nữ tử bên người lít nha lít nhít hải đảo xuất hiện. Thậm chí còn có trên trăm tên hồn sư. Theo lấy bản thân thủ hạ xuất hiện, hoàng bào nữ tử trong lòng ít nhiều có chút đáy chừng mắt nhìn xem đường sơn. Hôm nay mặc kệ ngươi là ai, đắc tội ta Hoàng Chân Châu, nhất định phải chết ở đây. Một câu rơi thôi, cổ da lớn lên da lân phiến, giống như vảy rắn, dưới chân có hoàng, hoàng, tím, tím, đen, đen, hồn hoàn xuất hiện, thình lình là một gã 60 cấp hồn đế. Toàn thân khí thế bắt đầu phát ra, bốn phía trong không khí đè nén hồn đế cấp bậc khí tức. Phía sau hơn ngàn tên đệ tử mặt lộ sùng bái nhìn xem lão đại của mình. Không đối với cái này hết thảy đường sơn không sợ chút nào. Khuôn mặt phía trên đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá là 60 cấp hồn đế mà thôi. Bản thân liền cấp 70 hồn thánh đều đấu qua. Dưới chân hồn hoàn sáng lên. Lúc đầu Hoàng Chân Châu gương mặt phía trên vẫn là tràn ngập tự tin. Dù sao chính mình người nhiều, liền tính một người một nước bọt cũng có thể đem đường sơn ngập chết. Cũng thấy đến đường sơn thêm dưới hai cái hắc sắc hồn hoàn cùng một cái hồng sắc hồn hoàn. Trong lúc nhất thời tâm thần run rẩy, đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn a. Nồng nặc chấn kinh tràn ngập toàn thân. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn là khiến hắn tâm thần run rẩy một phen thôi. Còn cản trở không bản thân tức giận. Biết rõ đường sơn lợi hại. Nàng không chần chờ chút nào. Cái thứ năm hắc sắc hồn hoàn sáng lên. Một cỗ nồng nặc biển mùi tanh cùng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt mà tới. Bất quá liền tại nàng chuẩn bị đánh ra thời điểm lại phát hiện bản thân phảng phất bị giam cầm lại. Tại kỳ cước dưới kim trạch hiện lên mà ra. Lam ngân hoàng trực tiếp xông phá mặt đất phảng phất lồng giam một loại đem Hoàng Chân Châu cầm giữ. Ở bên trong, đường sơn không có xuất thủ, mà là ánh mắt liếc nhìn lấy này hơn ngàn tên hải tặc. Băng lãnh tràn ngập sát ý thanh âm phát ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào có thể nói một chút? Mặt đối mạnh như thế đại đường núi. Rất nhiều hải tặc căn bản là đề không nổi mảy may chiến đấu tâm. Chớ nói chi là xuất thủ công kích, xem ra là không có người nguyện ý nói là sao. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Hạo Thiên Trùy phía trên sát ý ở đây tràn ngập ra tới. Ý tứ không cần nói cũng biết, làm cho người tâm thấy sợ hãi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.